trong lối cũ. Trong cô đơn hình bóng một người, tìm ai trong lối cũ, tình yêu nào thấy đâu. Trong cô đơn hình bóng một người, tìm ai trong lối cũ. Trong cô